Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1102, Thần hồn khác biệt. Lục sinh huyết luyện tráo của huyết tử đồ, hoàn toàn khác biệt, chính là một loại thần khí mạnh hơn của minh ngục. Kết cục của các ngươi, sớm đã định sẵn, cho dù có cầu xin tha thứ, hay đầu hàng cũng vô dụng, các ngươi có thể đấu lâu hơn một chút, nếu không, thì nhanh chóng sẽ bị nuốt chửng. Nếu muốn chết thoải mái hơn, các ngươi có thể chọn không chống cự. Huyết tử đồ nhu mị cười. Lòng Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ nặng trĩu, lúc này chỉ có thể tiếp tục chống cự, kéo dài thời gian thay đổi. Có lẽ nào Đại Nhạc Hoàng, hoặc là Vạn Lôi Tông Chủ, Thiên Vũ Tông Chủ, trong đó có ai bất chợt thoát thân ra được, tiến đến trấn áp huyết tử đồ ở Kỳ Vân Quận, như vậy bọn họ sẽ được cứu rồi. Mà trong Kỳ Vân Quận thành trở nên bao phủ trong khí huyết, phiến thiên địa này tựa như biến thành thiên địa đẫm máu, tựa hồ như được máu nhuộm đỏ. Trận đấu vẫn kéo dài. Thậm chí có thể nói không phải đánh nhau nữa, mà là Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ đang cố gắng chống cự lại. Khí tức của huyết tử đồ lại đang chậm rãi tăng lên, hơn kém nhau thế này, không biết họ có thể chống đỡ được bao lâu. Có một lần, huyết tử đồ ném ra hai viên minh ngục huyết châu, cười nói, bổ sung khí huyết, các ngươi có thể chống cự lâu hơn. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ trừng mắt nhìn huyết tử đồ, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, đành luyện hóa hai viên minh ngục huyết châu, bổ sung khí huyết đã mất. Huyết tử đồ đương nhiên là không có lòng tốt rồi, chẳng qua là coi hai người thành chất dinh dưỡng để tu luyện, khí huyết càng cung cấp nhiều, đối với huyết tử đồ càng có lợi. Còn minh ngục huyết châu hiển nhiên có thể làm cho bọn họ khôi phục tinh huyết đã mất, thậm chí khiến cho tinh huyết của họ trở nên tinh thuần hơn, lực lượng của tinh huyết mạnh hơn. Tuy biết rõ mục đích của huyết tử đồ, nhưng họ lại không thể không tiếp nhận sự phục hồi của minh ngục huyết châu. Chỉ có như thế mới có thời gian chống đỡ lâu hơn, mới có cơ hội chờ được hy vọng cứu vớt. Trong đôi mắt nhu mì của huyết tử đồ lộ ra ý cười thỏa mãn, sau một thời gian, lại lấy ra hai viên minh ngục huyết châu. Minh ngục huyết châu mang theo đều là những huyết châu có phẩm chất cao, Bất Hủ Thiên Tôn cũng dùng được. Chờ hai người dùng huyết châu, không thể nâng cao khí huyết nữa, cũng chính là lúc bọn họ kết thúc cuộc đời. Đừng nghĩ rằng ở đây sẽ có người tới cứu các ngươi. Những người có khả năng như thế này thì không thể tới đây. Huyết tử đồ cười nói đầy ý vị. Phi thuyền của Trường Thanh Các biến thành một luồng ánh sáng, tiến vào Kỳ Vân Quận, hướng thẳng tới Kỳ Vân Quận Thành, dọc đường gặp một vị chân vương đang chuẩn bị huyết tế một thành trì nhỏ. Tiếng động đầu ngón tay của Lý Huyền, trong khoảnh khắc đã diệt sát đối phương. Kỳ Vân Quận chính là luyện ngục Trần gian. Những thứ nhìn thấy trong suốt quãng đường đi, khiến tất cả những người xuất thân từ linh vực cảm thấy nặng nề. Hứa Viêm nắm chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ, kẻ tử địch minh ngục này ắt phải diệt trừ, hắn không phải là người của thần vực, cũng không phải là người của Kỳ Vân Quận, nhưng hắn lại là người của thiên địa này, kẻ địch của minh ngục, xét theo một nghĩa nào đó, cũng là kẻ địch của hắn. Huống hồ, hành động khiến người phẫn nộ như vậy, cho dù là ai, người không mất hết nhân tính, đều không tránh khỏi cảm thấy phẫn nộ khó tả. Người kia thật là đáng thương, cứu hắn lên thuyền đi. Tố Linh Tú bỗng nhiên mở miệng ra rồi nói. Khương Bất Bình không rõ mình đi đã bao lâu, bao xa, chỉ đến khi ý thức mông lung, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, hắn mới dựa lưng vào một gốc cây to, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Sức mạnh thần hồn vẫn tràn ngập xung quanh cơ thể, bù đắp cho những vết thương thảm thiết trên nhục thân, nhưng không đến mức khiến nhục thân hoàn toàn tan rã. Ý thức của hắn không còn tỉnh táo, dần chìm vào trạng thái như đang ngủ. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên, dường như nghe thấy tiếng người, nhưng trong tiềm thức, hắn cho rằng đó chỉ là ảo thanh của ý thức hỗn loạn. Trên phi thuyền của Trường Thanh Các, mọi người đều dồn sự chú ý vào Khương Bất Bình. Lý Huyền cũng vậy, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, người này sở hữu thần hồn khỏe hơn cả nhục thân, thực sự duy trì được việc nhục thân không bị sụp đổ nhờ vào sức mạnh thần hồn. Nếu chỉ có vậy, hắn sẽ không đến mức kinh ngạc. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là bên trong thần hồn của người này lại nhiễm phải một tia bất hóa chi khí. Dù chỉ là một tia, nhưng đối với các võ giả mà nói, thì đó là tai họa khủng khiếp, dẫn đến việc mất đi linh trí, trở nên ngớ ngẩn. Nhưng thanh niên này có độ tuổi tương đương với Hứa Viêm và những người khác, lại không những không mất đi linh trí, không hề trở nên đần độn, mà chỉ day dứt buồn phiền, dường như thích ngủ ly bì, cả ngày không có chút tinh thần nào. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, xét theo những vết thương thảm thiết trên nhục thân của hắn, mới đây hắn đã trải qua một cuộc đại chiến, chịu phải những vết thương vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thần hồn để chống đỡ. Thần hồn mạnh hơn cả nhục thân, mạnh hơn cả cảnh giới của hắn, lại còn nhiễm phải bất hóa chi khí, vậy mà hắn vẫn có thể duy trì được ý thức, đây đích thị là yêu nghiệt. Thần hồn của hắn cũng có chút khác biệt, dường như không phải là tu luyện mà có, mà vốn dĩ đã được sinh ra với thần hồn này, tu luyện chỉ giúp thần hồn hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Vào thời khắc này, Lý Huyền cảm thấy mình đã sắp xếp được con đường võ đạo cho cánh cửa thứ năm. Tố Linh Tú bận rộn giải cứu Khương Bất Bình, biểu hiện sự kinh ngạc trên khuôn mặt ngọc ngà, nói, hắn bị thương rất nặng, cơ thể gần như tan rã, nhưng hắn vẫn dựa vào sức mạnh thần hồn để duy trì nhục thân. Ngoài ra, ta cảm giác thần hồn của hắn dường như tồn tại một thứ gì đó. Đối với Tố Linh Tú, chữa trị vết thương trên cơ thể là rất dễ dàng, ngoại trừ thần hồn khác biệt, thì không dễ giải quyết. Ngươi không cần nhắc đến nguyên thần của hắn, cẩn thận đừng để nhiễm phải bất hóa chi khí. Lý Huyền nhắc nhở cô. Bất hóa chi khí. Tố Linh Tú kinh hãi. Hứa Phim và những người khác cũng kinh ngạc, bên trong thần hồn của người này lại nhiễm phải bất hóa chi khí. Trình Chiến nhìn chằm chằm vào Khương Bất Bình trong một hồi lâu, trong lòng mơ hồ nhớ đến một người nào đó, có chút khó tin. Bất hóa chi khí. Có phải là luồng khí tức bên trong bất hóa thiên quật không? Hứa Viêm ngạc nhiên nói, ngươi không biết sao? Trình Chiến lắc đầu nói, ta có nghe một chút, nghe đồn ở thần vực có một thiên quật vô cùng mạnh mẽ tên là bất hóa thiên quật, dường như linh khí bên trong được gọi là bất hóa chi khí, cụ thể thì ta không rõ. Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh gần đó cũng không có bất hóa thiên quật, nên không hiểu nhiều lắm. Hứa Viêm và những người khác sáng mắt thêm, họ không hỏi lại mà vây quanh Khương Bất Bình, thán phục không thôi. Vết thương trên xác thịt của Khương Bất Bình không đáng kể, có thể chữa khỏi rất nhanh, sẽ không bị sụp đổ thêm nữa, chỉ là vấn đề lớn nhất của hắn vẫn là thần hồn. Ngay cả Tố Linh Tú cũng có chút không biết xoay sở thế nào. Trừ khi loại bỏ bất hóa chi khí khỏi thần hồn của hắn, nếu không Khương Bất Bình vẫn không thể thực sự hồi phục, nhưng việc loại bỏ bất hóa chi khí rất khó, trong lúc nhất thời, Tố Linh Tú cũng không có biện pháp nào hiệu quả. Suy cho cùng, bất hóa chi khí rất đặc biệt, mặc dù cô đã nghiên cứu một thời gian và hiểu thêm về nó, nhưng vẫn không thể tìm ra biện pháp luyện hóa bất hóa chi khí. Thần hồn hắn rất mạnh, dường như còn mạnh hơn cả nhục thân, ngoài ra, có vẻ như cơ thể hắn sắp không chịu được sức mạnh của thần hồn. Tố Linh Tú nhíu đôi lông mày thanh tú và nói. Chỉ cần tăng cường sức mạnh của nhục thân là được, ta sẽ truyền thiên trùy bách luyện công cho hắn, và kết hợp với đan dược để tu luyện thì chắc chắn có thể tăng cường sức mạnh của nhục thân. Mạnh Trùng nói. Căn cứ vào vết thương của Khương Bất Bình, dường như hắn đã trải qua một trận đại chiến với huyết đồ. Nhị sư huynh, ta cảm thấy điều này không thể giải quyết được vấn đề. Nếu nhục thân hắn trở nên mạnh mẽ hơn, thì thần hồn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, căn nguyên của vấn đề nằm ở thần hồn của hắn. Ta sợ rằng đó cũng là do đặc thù ở thần hồn của hắn, sau khi nhiễm phải bất hóa chi khí, hắn vẫn không mất đi linh trí. Tố Linh Tú lắc đầu nói. Chờ hắn tỉnh lại rồi hãy nói tiếp. Hứa Viêm nói. Khương Bất Bình trải qua một trận đại chiến thảm khốc, lại bị ảnh hưởng của bất hóa chi khí, khiến hắn bây giờ chìm vào trạng thái ngủ say. Chỉ có thể như vậy. Tố Linh Tú gật đầu. Cô tạm thời không có cách nào, trừ khi sư phụ của cô bằng lòng ra tay, tất cả đều tùy thuộc vào cơ duyên của người này. Trình Chiến nhìn chằm chằm vào Khương Bất Bình, càng nhìn càng kinh ngạc, trong đầu hắn dần hiện lên hình ảnh của một người nào đó. Trình lão ca biết hắn sao? Hứa Viêm tò mò hỏi. Ta nghĩ tới một người. Trình Chiến ngâm sâu và nghiêm ngặt một lần, rồi nói, ở Thái Côn Cảnh của thần vực từng có một thiên tài, được phong danh hiệu Chân Vương Thiên Tôn trẻ tuổi nhất, nghe nói hắn sở hữu thần hồn vô cùng mạnh mẽ, chỉ nghe nói hắn đã bị phế, bị chế giễu là một thiên tài phế vật. Ta đoán không lầm thì chắc đó là con rơi của Thái Côn, Khương Bất Bình. Sau khi nghe xong, Hứa Viêm và những người khác tỏ ra hứng thú, và yêu cầu Trình Chiến kể lại câu chuyện của Khương Bất Bình, con rơi của Thái Côn. Ngay khi Lý Huyền nhìn thấy Khương Bất Bình, hắn đã định hình được phương hướng võ đạo của cánh cửa thứ năm, bắt đầu chuẩn bị hào hứng chỉnh lý hoàn thiện cánh cửa thứ năm, bổ sung thêm nhiều lý luận mơ hồ hơn, đồng thời để ý đến câu chuyện do Trình Chiến thuật lại. Bất hóa chi khí, mặc dù khó luyện hóa, nhưng hắn nhiễm phải bất hóa chi khí mà vẫn không mất đi linh trí, lại được sinh ra với thần hồn, đây chính là một cơ hội, có thể luyện hóa bất hóa chi khí. Không, chưa chắc đã là luyện hóa mà là dung nhập hoàn toàn bất hóa chi khí vào thần hồn, khiến thần hồn có được đặc tính không thay đổi. Điều này vừa là tai họa lớn, cũng là cơ duyên lớn. Lý Huyền vừa kích động vừa háo hức, đồ đệ thứ năm của mình đã có sắp xếp, vừa bắt đầu chuẩn bị chỉnh lý hoàn thiện môn võ đạo thứ năm, đưa ra thêm nhiều lý luận mơ hồ, vừa chú ý lắng nghe câu chuyện do Trình Chiến kể. Con thứ, thiên tài, phế vật, bị đuổi đi, con rơi. Đây là khí vận chi tử, hơn nữa, lại còn có thể gặp gỡ được một cao nhân như ta, đây chẳng phải là duyên trời ban sao. Người đồ đệ thứ năm này là hắn, chính là Khương Bất Bình. Trái tim Lý Huyền vô cùng phấn khích. Khương Bất Bình này lại vừa là con thứ vừa là thiên tài phế vật lại vừa là con rơi, chẳng phải là khí vận chi tử sao, hơn nữa, vì bất hóa chi khí mà bị phế, nhưng không hề trở nên đần độn, đây vừa là tai họa lớn vừa là cơ duyên lớn. Chắc hẳn bất hóa chi khí bên trong thần hồn của hắn là do người khác hãm hại nhỉ. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Khương Bất Bình hội tụ đủ để trở thành khí vận chi tử, chứng kiến cơ duyên trên người một nhục thân, vào lúc này hắn chỉ còn thiếu một nữ chính phản bội hoặc vị hôn thê. Nếu cộng lại đủ hết, thì dạng nhân vật chính thức của phim này được xác nhận chắc nịch. Nghĩ đến đây, Lý Huyền không nhịn được mà hỏi, hắn có vị hôn thê không? Trình Chiến giật mình, gật đầu liên tục và nói, có, nghe nói hắn có một vị hôn thê, chỉ là sau khi hắn bị đuổi đi thì vị hôn thê của hắn đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với hắn, dường như cô ta có một người khác trong lòng. Thì đúng vậy, Lý Huyền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Càng nhìn Khương Bất Bình càng thuận mắt, người này chắc chắn sẽ trở thành một khí chất to lớn. Cánh cửa thứ năm, chính là do hắn phát triển và phát huy. Trình Chiến có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó và hỏi, ý của tiền bối là, có khả năng hắn đã bị vị hôn thê ám toán. Lý Huyền từ chối bình luận. Khương Bất Bình vẫn tiếp tục trong cơn hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Sự chú ý của mọi người, từ cơ thể Khương Bất Bình chuyển sang huyết tử đồ, rồi lại chuyển sang mối nguy hiểm đang cận kề tại Thanh Hoa cảnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một vài huyết đồ đang liên thủ tấn công một tòa đại thành. Đây chính là đại thành thứ ba của Kỳ Vân quận, có chân vương Thiên Tôn trấn giữ. Ngoài ra, giờ đây nó đã chìm trong nguy hiểm. Giết! Trình Chiến tức giận, cơ thể khẽ chuyển động liền lao vào giết. Đồng hành cùng Trình Chiến là những võ giả khác, trên đường đến Kỳ Vân quận, họ đã chia tay và hỗ trợ bốn phương. Trước mắt chỉ có một mình Trình Chiến trên phi thuyền Trường Thanh Cát. Phi thuyền hóa thành lưu quang, thoáng chốc đã tới nơi. Trong cuộc chiến giữa huyết đồ và chân vương Thiên Tôn Kỳ Vân quận, cả hai đều chú ý đến chiếc phi thuyền khổng lồ này đang lao đến, đồng thời kinh hãi trong lòng, đây là thần khí gì, phản nghịch đáng chém. Trình Chiến hét lớn đầy căm hờn và cầm theo đại trùy lao vào trận chiến. Đối mặt với ba chân vương Thiên Tôn đang đau khổ chống đỡ, sau khi thấy được nhuệ khí tăng viện, họ ngay lập tức kích động và gào thét giận dữ. Phương Hạo thở dài nói, đại thành của thần vực, không có pháp trận hộ thành thì quá yếu, nếu như có đại trận hộ thành, lại có cường giả trấn giữ thì sao có thể dễ dàng bị công phá như vậy được chứ? Trên phi thuyền, những người đó đều gật đầu, họ đã được chứng kiến sư phụ pháp trận huyền diệu. Lý Huyền búng một cái, ngay lập tức trấn áp huyết đồ, phi thuyền không dừng lại, tiếp tục bay về hướng Kỳ Vân quận thành. Chỉ vài khoảnh khắc sau, Trình Chiến và hai chân vương Thiên Tôn đã đến cảm ơn vị cao nhân ra tay. Hai người kia khi biết được có một tôn bất hủ tồn tại thì vô cùng mừng rỡ, chỉ cảm thấy rằng Kỳ Vân quận được cứu rồi và cuối cùng cũng có một cường giả có thể kiềm chế được huyết tử đồ. Theo suy nghĩ của họ, chỉ là kiềm chế mà thôi. Suy cho cùng, huyết tử đồ không phải là một chân vương thiên tôn bình thường mà có thực lực cực kỳ mạnh mẽ thì làm sao có thể dễ dàng giết chết được, cho dù là Đại Nhạc Hoàng, Vạn Lôi Tông Chủ hay Thiên Vũ Tông Chủ, thì e rằng không ai có thể giết được huyết tử đồ. Kỳ Vân quận thành, trận chiến vẫn đang tiếp diễn, mà ngay lúc này, Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ ăn hết viên Minh Ngục Huyết Châu thứ 8 thì dường như đã đạt đến đỉnh điểm và không thể tiếp tục phục hồi lượng máu tiêu hao được nữa. Cũng là giờ khắc này, toàn thân Phong Nham run rẩy, giống như một lực sĩ làm bằng đá, hắn bất ngờ tung một cú đấm này dường như đã tập hợp sức mạnh của cả một phương trời. Tùy Hoàng Vũ cũng tung ra một cú đánh lớn, như thể ném cả một phương trời, một kích mạnh nhất, ầm ầm, đập tan thanh huyết nhận bao quanh huyết tử đồ. Ầm ầm, hơn nữa, một kích đại này, bị quyền ấn của Phong Nham oanh kích, cùng một kích mạnh nhất với nhau, trong nháy mắt liền dung hợp lại với nhau. Thanh huyết nhận cũng vỡ tan vào lúc này, như thể một phương trời vỡ tan. Một kích này, phá vỡ phong tỏa của huyết tử đồ, phá vỡ xung quanh huyết nhận. Pháp tắc thiên địa hiện lên, khí tức thiên địa khuấy động, Kỳ Vân Quận cũng sụp đổ trong dư âm của một kích này, biến thành đống đổ nát. Không gian của khu vực thế giới Kỳ Vân Quận này chấn động, như thể ở khoảnh khắc ngắn ngủi, sức mạnh thiên địa đã suy yếu. Sức mạnh thiên địa bị dập tắt, đều hội tụ trong một kích này của Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ. Đi! Hai bóng người nắm bắt cơ hội, trong nháy mắt liền chạy trốn, chỉ là không khí hỗn loạn và vô cùng khó chịu, Tùy Hoàng Vũ còn mất cả thần khí. Có thể chạy trốn sao? Huyết tử đồ không nhanh không chậm, từng bước bước ra, đuổi giết theo sau. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ thở hồng hộc, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vô cùng u ám, chỉ còn thiếu chút nữa là trở thành chất dinh dưỡng cho huyết tử đồ. May mắn thay, cả hai đã đánh lừa huyết tử đồ và nắm lấy cơ hội để chạy trốn. Nếu như thật sự bị huyết tử đồ toại nguyện, hậu quả sẽ khó lường được, không chỉ cả hai sẽ chết mà thực lực của huyết tử đồ cũng có thể tăng lên một bước, đến lúc đó cả Thanh Hoa cảnh sẽ không có ai là đối thủ. Khi không còn ai có thể kiềm chế hắn, tỷ lệ huyết tử đồ thăng cấp thành huyết linh sẽ tăng cao đáng kể. Trốn đến đâu? Hai người các ngươi chạy trốn như thế nào? Huyết tử đồ đuổi theo từ phía sau, Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ chạy trốn điên cuồng, phía sau lưng họ là ánh sáng đỏ rực vì máu, giống như hơi thở giết người trên chín tầng trời. Không biết từ lúc nào, sau lưng huyết tử đồ đã tập hợp huyết đồ và huyết nô. Hơn chục huyết đồ, hàng vạn huyết nô, đây là những kẻ trấn thủ Minh Ngục Thiên Quật từ Kỳ Vân Quận, những võ giả trấn thủ Thiên Quật đều đã bị huyết tử đồ tàn sát, huyết đồ và huyết nô trong Thiên Quật đã xâm nhập vào Thanh Hoa Cảnh. Bây giờ, tất cả đều tập trung dưới trướng huyết tử đồ. Cũng xem thử, ai có thể ngăn cản ta, huyết tử đồ, huyết tế đại nhạc, bắt đầu từ ngày hôm nay. Tiếng nói lạnh như băng của huyết tử đồ truyền đến. Hai người các ngươi, hoặc là ngoan ngoãn chấp nhận cái chết, hai vị bất hủ thiên tôn, tinh huyết có thể cứu nhiều mạng người, hoặc là ta sẽ huyết tế một đường mà qua, muốn hy sinh chính mình để đổi lấy hàng tỷ người sống sót. Giọng nói ma mị và độc ác xâm nhập vào tai của cả hai người. Khuôn mặt của Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ trở nên tái xanh, hai nắm đấm siết chặt, lại không nói một lời, cắm đầu chạy trốn, hướng về phía Vạn Lôi Tông. Chỉ khi dẫn người đến Vạn Lôi Tông mới có thể để tông chủ của Vạn Lôi Tông kiềm chế huyết tử đồ. Đại Nhạc Hoàng đã ra tay rồi, mà Thiên Vũ Môn thì khá xa, lựa chọn duy nhất chỉ còn là Vạn Lôi Tông. Điều lo lắng của cả hai là huyết tử đồ không mắc mưu mà bỏ qua cả hai, ngược lại đi huyết tế tất cả các tòa thành Đại Nhạc. Chẳng phải chúng ta đã ăn rất nhiều Minh Ngục Huyết Châu của hắn sao, tinh huyết thuần khiết, tinh luyện tinh huyết, lại chưa kịp triệt để luyện hóa Minh Ngục chi khí bên trong Minh Ngục Huyết Châu. Với tinh huyết trên người chúng ta, đối với huyết tử đồ mà nói, cực kỳ trân quý, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Phong Nham trầm giọng nói. Chỉ hy vọng là như vậy. Tùy Hoàng Vũ nghiến răng nói. Cả hai đều không còn lựa chọn, cũng không dám chạy trốn hoàn toàn vì sợ huyết tử đồ bỏ rơi họ và ngược lại đi huyết tế tất cả các tòa thành đại nhạc. Cũng không dám tiến đến quá gần huyết tử đồ, một khi bị cuốn lại, hậu quả khó có thể lường trước được. Bây giờ chỉ còn cách đặt cược huyết tử đồ, không biết phương châm hướng thẳng tới Vạn Lôi Tông sẽ phụ thuộc vào sự quen thuộc đối với Vạn Lôi Tông mà truy sát đến tận nơi. Hai người họ điên cuồng chạy trốn, cho dù là bất hủ thiên tôn, sau khi trải qua một cuộc chiến quyết liệt, đặc biệt là khi phá vỡ phong tỏa của huyết tử đồ khi nãy, thì sự tiêu hao càng lớn, vì vậy họ thở hồng hộc ngay lúc này và cảm thấy mệt mỏi khi không gặp phải lâu. Quay đầu lại nhìn, nửa bầu trời cũng nhuộm một màu đỏ thẫm, sát khí cuồn cuộn như một cơn bão đang ập tới. Tránh xa khỏi Đại Thành, tuyệt đối không thể đi qua Đại Thành. Tùy Hoàng Vũ nghiến răng nói. cả hai bắt đầu tránh khỏi tuyến đường đến đại thành, trong khi phía sau Huyết Tử Đồ có một nụ cười ma mị, như thể hắn không biết gì về ý đồ của cả hai. Dẫn theo đại quân huyết nô, tiếp tục đuổi giết. Võ giả Vạn Lôi Tông, tinh huyết có phải sẽ ngon miệng hơn không? Huyết tế vài thành trì Vạn Lôi Tông, huyết luyện một vài chân vương, nếu có thể liên thủ với bên trong thiên quật, huyết luyện tông chủ của Vạn Lôi Tông. Huyết Tử Đồ thầm tự lẩm bẩm trong lòng. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ đang chạy trốn thì bất ngờ nhìn thấy một vệt sáng bay đến trước mặt, đó còn là một chiếc phi thuyền chưa từng thấy, lơ lửng giữa không trung. Trên phi thuyền Trường Thanh Cát, mọi người chỉ thấy phía trước chân trời, một vòng huyết quang chiếu rọi nửa bầu trời, cuồn cuộn sát khí như gió dữ ập tới. Đây là Minh Ngục Đại Quân. Thiên quật thất thủ. Trình Chiến không khỏi kinh hãi. Mặc dù cả Kỳ Vân Quận Thành và Kỳ Vân Quận đều đã bị huyết tế, thiên quật thất thủ cũng là chuyện sớm muộn, thế nhưng khi cảnh tượng này thực sự xảy ra trước mắt, vẫn khiến người ta rúng động vô cùng. Thiên quật thất thủ, huyết đồ và huyết nô tràn vào Thanh Hoa cảnh, sẽ mang đến một thảm họa kéo dài. Dù cho loạn lạc thiên quật tạm thời lắng dịu, người ta vẫn cần rất nhiều thời gian để thanh lý huyết đồ và huyết nô khỏi Thanh Hoa cảnh. Thậm chí, nếu có huyết đồ hay huyết nô ẩn núp sâu, đến khi phát hiện ra thì không chừng chúng đã gieo rắc biết bao mầm họa, huyết tế biết bao nhiêu người. Nhất là những thị trấn, thành nhỏ hẻo lánh, một khi gặp phải, chúng sẽ không có cách nào chống đỡ và chắc chắn sẽ bị huyết tế sạch sẽ. Chết tiệt! Sắc mặt Trình Chiến tái xanh. Hắn gần như có thể hình dung được Thanh Hoa cảnh sẽ phải đối mặt với những hỗn loạn thế nào, bao nhiêu thị trấn, thành nhỏ sẽ bị xóa sổ. Đó là gì? Bỗng nhiên, họ nhìn thấy hai bóng người tả tơi chạy ở phía trước cuồn cuộn sát khí. Khí tức hỗn loạn nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Bất Hủ Thiên Tôn, trái tim Trình Chiến chùng xuống. Hai vị Bất Hủ Thiên Tôn liên thủ thế mà lại chạy trối chết như vậy. Chẳng lẽ không chỉ có Huyết Tử Đồ, điều đáng sợ hơn là nếu chỉ có Huyết Tử Đồ mà đã ép hai vị Bất Hủ Thiên Tôn tuyệt vọng đến thế, thực lực của Huyết Tử Đồ mạnh đến mức nào, nhìn khắp Thanh Hoa cảnh, chỉ có Đại Nhạc Hoàng, Vạn Lôi Tông Chủ và Thiên Vũ Tông Chủ mới có thể làm được như vậy. Đây chính là ba vị Bất Hủ Thiên Tôn đứng đầu Thanh Hoa cảnh. Thế này là Bất Hủ Thiên Tôn sao? Lý Huyền cũng nhìn Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ chạy trối chết, có chút kinh ngạc trong lòng. Thực lực của họ yếu hơn so với những gì hắn dự đoán về Bất Hủ Thiên Tôn. Là do hai người này quá yếu, hay do ta đã đánh giá thấp thực lực của Bất Hủ Thiên Tôn trước đó? Lý Huyền không khỏi trầm tư. Với thực lực hiện tại của hắn, bóc nát hai vị Bất Hủ Thiên Tôn trước mặt kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hắn đã đạt tới phá hư cảnh, sở hữu lực phá hư có thể giết chết Bất Hủ Thiên Tôn, quyền chế thiên địa và sử dụng lực lượng của cả một vùng thiên địa, nên rất khó để so sánh như trước. Ngoài ra, thần thông, nguyên thần và nhục thân của hắn đều được gia tăng gấp trăm lần. Ta không thể chỉ coi hắn giống như một võ giả phá hư cảnh bình thường. Huyết Tử Đồ. Thực lực quả thật không tệ. Đây là lực lượng huyết đạo à? Lấy tinh huyết làm chất dinh dưỡng. Không, võ giả của Minh Ngục có đôi chút khác biệt, có lẽ là do môi trường của Minh Ngục quyết định. Huyết luyện gia tăng tu vi thì nhanh nhưng hậu quả cũng rõ ràng. Càng tiến lên thì càng khó kiểm soát, càng dễ phản vệ bản thân. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là lắng động mình lại, làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế tốc độ gia tăng tu vi. Nhưng nếu không tự hãm lại, chắc chắn sẽ có một ngày mất kiểm soát, tự phản lại chính mình. Ánh mắt Lý Huyền thoáng yếu ớt, nhìn về phía cuồn cuộn sát khí như gió bão, một đội quân Minh Ngục gồm hàng vạn quân. Với tên thanh niên có đôi chút nữ tính dẫn đầu. Huyết Tử Đồ. Huyết luyện chắc chắn sẽ gia tăng tu vi nhanh chóng, nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng. Dễ mất kiểm soát, phản vệ bản thân. Ở cấp độ của Huyết Tử Đồ, nếu không tự hãm lại, tiếp tục huyết luyện để tăng cường bản thân, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ mất kiểm soát, tự phản vệ chính mình. Có thể nói, sẽ tẩu hỏa nhập ma, muốn nhanh chóng tiến lên huyết linh là không thể. Dù có tiến vào được, hắn cũng sẽ nhanh chóng mất kiểm soát và phản lại chính mình. Dù có dựa vào bảo vật để tạm thời trấn áp thì vẫn cần thời gian để chậm rãi lắng động và tiêu hóa. Nhưng trong thời gian trấn áp đó, hắn sẽ không thể sử dụng tu vi của huyết linh được. Còn nếu cố sử dụng, hiện tại, Lý Huyền có thể được coi là đại sư võ đạo, thực sự có thể được gọi là một bậc cao nhân. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể nhận ra lợi hại của công pháp huyết đạo của Minh Ngục. Tất nhiên, điều này còn nhờ vào việc hắn đã đọc pháp môn do huyết linh tử để lại, và có hiểu biết sâu sắc hơn về huyết luyện. Đây là bất hủ thiên tôn ư, quá mạnh mẽ. Mạnh Trùng thốt lên. Hứa Viêm gật đầu, nói, có chút chật vật. Trình Chiến. Đó là bất hủ thiên tôn, hai vị bất hủ thiên tôn liên thủ mà chỉ có thể chạy trốn, chật vật đến vậy, vậy mà các ngươi không hề hoảng hốt chút nào ư, vẫn còn tâm trạng chê bai à, huyết tử đồ quá mạnh mẽ, đạo quân Minh Ngục hùng hổ khí thế, chúng ta phải trốn. Hãy quay trở về Vạn Lôi Tông phòng thủ. Trình Chiến nuốt nước bọt đề nghị. Hứa Viêm liếc hắn, chân vương thiên tôn của thần vực này sao lại hèn nhát đến vậy, chỉ là một tình huống nhỏ thôi, vội gì chứ? Trình Chiến. Đây là tình huống nhỏ sao, chẳng lẽ linh vực còn có cảnh tượng dữ dội hơn thế này sao? Trong nháy mắt đó, Trình Chiến có chút mơ hồ. Những người đến từ linh vực này, sao lại có thể mạnh miệng đến vậy? Bản thân hắn, đường đường là chân vương thiên tôn, chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. Chính hắn cũng sợ mất mật, huống chi là hai vị bất hủ thiên tôn chật vật chạy trốn như vậy, thế mà Hứa Viêm lại nói, đây chỉ là một tình huống nhỏ. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Mạnh Trùng và những người khác, họ dường như vô cùng đồng tình với lời của Hứa Viêm. Trình Chiến liếc nhìn tiền bối bình tĩnh như không, trong lòng thoáng chấn động. Đúng rồi, hai vị bất hủ thiên tôn chật vật chạy trốn, nhưng nếu có thêm vị tiền bối này nữa thì sẽ có ba vị bất hủ thiên tôn, hơn nữa vị tiền bối này rõ ràng mạnh hơn một chút. Ba vị bất hủ thiên tôn liên thủ, đủ để ổn định tình hình, quả thực không cần hoảng hốt. Trình Chiến tự nhủ, cuối cùng cũng tìm ra được một chút an ủi. Đúng, chúng ta cần liên thủ để đối đầu với huyết tử đồ. Hứa Viêm liếc mắt nhìn hắn, tên chân vương thiên tôn này đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết được sự lợi hại của sư phụ, cái gì là cao nhân. Hung hăng khinh thường Trình Chiến một phen. Mà hai vị chân vương thiên tôn đi cùng Trình Chiến cũng thở dài một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, nếu liên thủ thì chắc chắn có thể đối phó được với huyết tử đồ. Hứa Viêm và những người khác không thèm nói gì nữa, chờ sư phụ ra tay, họ sẽ biết thế nào là cao nhân. Bất hủ thiên tôn trong mắt sư phụ, còn không bằng kiến chứ đừng nói là gì, hai vị chân vương thiên tôn có chút mơ hồ. Hứa Viêm và những người khác không trả lời, tại sao những người yếu đuối như Vũ Thiên Nam lại nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ đang bỏ chạy, khi nhìn thấy phi thuyền bí ẩn phía trước, họ cảm thấy hơi hoảng sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Thần khí thần kỳ này chắc chắn không tồn tại ở Thanh Hoa Cảnh. Ngay cả Cửu Sơn Cảnh lân cận với Thanh Hoa Cảnh cũng không hề có thần khí thần kỳ như thế này. Thế nên họ vẫn chưa từng nghe đến thần khí thần kỳ như vậy trong toàn bộ thần vực. Chẳng lẽ đó là thần khí thần kỳ của Minh Ngục? Một huyết tử của Minh Ngục khác đã xâm nhập vào Thanh Hoa Cảnh sao? Nếu vậy thì Thanh Hoa Cảnh gặp nguy hiểm rồi. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ sắc mặt âm trầm, đang định tránh xa phi thuyền, không để bị kẹp giữa tiền hậu, thì đột nhiên thấy một bóng dáng bay tới từ phi thuyền phía trước. Hai vị tiền bối, mau lên phi thuyền tụ họp, liên thủ đối phó với kẻ thù mạnh mẽ. Trình Chiến vội vàng kêu lên. Ồ, dường như là trưởng lão của Vạn Lôi Tông. Tùy Hoàng Vũ kinh ngạc thốt lên. Hãy đi hỏi. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ tiến lên nghênh đón. Tại hạ là Tùy Hoàng Vũ, vệ thống lĩnh của Đại Nhạc Nội. Ngươi là... Trình Chiến kinh ngạc trong lòng, lại là Đại Nhạc Nội vệ thống lĩnh, chỉ là bây giờ hắn lại chật vật như vậy. Nghe nói cây đại kích thần binh của vị nội vệ thống lĩnh này đột nhiên biến mất. Điều này cho thấy, người này có bao nhiêu nguy hiểm. Tại hạ là Trình Chiến của Vạn Lôi Tông. Việc này không nên trì hoãn, hai vị tiền bối mau theo ta đến. Trình Chiến cung kính nói. Hắn vội vàng thông báo cho Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ rằng có một vị bất hủ thiên tôn tiền bối đang ở bên trong phi thuyền, và vị tiền bối đó có vẻ như mạnh hơn một chút. Khi ba vị bất hủ thiên tôn liên thủ, chắc chắn có thể ngăn cản được khí thế bùng nổ của huyết tử đồ. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ nghe xong, lập tức vô cùng vui mừng. Đi thôi, ba người chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể kiềm chế huyết tử đồ. Đợi đến khi tông chủ của Vạn Lôi Tông ra tay, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Phong Nham mừng rỡ nói. Thấy huyết tử đồ sắp đuổi theo, lại còn có rất nhiều huyết nô nữa, hai người không dám chần chừ, lập tức nắm lấy vai Trình Chiến, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã đến được phi thuyền. Cái nhìn đầu tiên của họ đổ dồn vào Lý Huyền. Phong Nham là một kẻ hấp tấp, vội vã tiến lên, nói, việc này không nên trì hoãn, ba người chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể kiềm chế được huyết tử đồ. Lý Huyền đang suy nghĩ về môn võ đạo thứ năm, ngước mắt lên, lãnh đạm nói, đừng nóng nảy như vậy, người trẻ tuổi. Phong Nham hơi ngẩn người, sau đó trừng mắt tức giận, ngươi gọi ta là gì? Người trẻ tuổi. Ngươi có biết ta là Phong Nham không? Lý Huyền đưa tay ra và đặt lên vai Phong Nham. Phịch, Phong Nham nuốt nước bọt, tiền bối thực ra lại gọi ta là người trẻ tuổi. Ta quá xúc động, ta thực sự rất vui. Ta từng nghĩ mình đã già, nhưng hóa ra ta vẫn còn trẻ. Tiền bối khiến ta, Phong Nham, nhận ra rằng ta vẫn còn trẻ, ta vẫn có thể tiếp tục phấn đấu, thật sự rất cảm ơn tiền bối. Lý Huyền nhìn hắn, tên này chắc không ngốc chứ, rất biết thức thời. Tùy Hoàng Vũ muốn khuyên Phong Nham không nên tức giận, vì dù sao thì hắn cũng là Bất Hủ Thiên Tôn, bị người gọi là người trẻ tuổi, thật là có hại cho tôn nghiêm. Phong Nham vốn là người nóng tính, chắc chắn sẽ nổi giận. Kết quả, hắn lại nghe thấy những gì, Phong Nham ngây ngốc, thậm chí còn gọi người kia là tiền bối, lúc này, hắn có chút không thể chấp nhận được. Chỉ có Phong Nham mới hiểu rõ, vào lúc này, tim hắn đang run rẩy kịch liệt. Cánh tay kia cứ đặt trên vai hắn như vậy, rõ ràng hắn thấy cánh tay đó đang giơ lên nhưng cũng không thể né tránh được. Càng đáng sợ hơn là, trong một khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người, hắn có thể bị nghiền nát thành thịt vụn bất cứ lúc nào, thật đáng sợ, sức mạnh của người trước mặt vượt xa sức tưởng tượng, sợ là chuyện đương nhiên, Lý Huyền thu tay lại, nói, im lặng. Vâng, vâng. Phong Nham trông giống như là một đứa trẻ mới lớn, cung kính gật đầu, im lặng đứng sang một bên. Tùy Hoàng Vũ nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường. Phong Nham lại tỏ ra như một hậu bối nhún nhường, trong lòng hoảng sợ. Người này chắc hẳn vô cùng khủng khiếp, nếu không Phong Nham sẽ không hành động như thế, Tùy Hoàng Vũ, xin chào tiền bối. Lúc này, Tùy Hoàng Vũ vội vàng cung kính hành lễ chào hỏi. Trình Chiến lúc này đã sững sờ, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng gọi là tiền bối, vậy còn là cường giả khủng khiếp đến mức nào, điều này cũng lý giải được tại sao Hứa Viêm lại nói đây chỉ là một tình huống nhỏ. Lý Huyền gật đầu, nhìn về phía huyết tử đồ và đoàn quân huyết nô đang ập đến như bão máu, cùng với huyết tử đồ toát ra khí thế cường đại, trong tay cầm một cây trường đao tinh hồng tỏa ra hàn quang đáng sợ. Sức mạnh của huyết đạo đương nhiên sẽ nhanh chóng đề thăng thực lực ở giai đoạn trước. Tuy nhiên, sự nguy hiểm cũng rất lớn. Ngươi không theo chính đạo, lại đi theo con đường tàn bạo. Ngươi sẽ bị trừng phạt như thế nào? Giọng Lý Huyền giống như tiếng vang động trời. Huyết tử đồ hơi sững người, rồi cười lạnh một tiếng, sự nguy hiểm gì chứ, ta chỉ là không được huyết đạo truyền thừa. Sau khi luyện máu của thanh hoa cảnh, ta sẽ trở thành huyết linh, được truyền bá huyết đạo. Lúc đó, các ngươi không thể so sánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được với ta. Huyết chủ. Thật nực cười. Cái gọi là huyết đạo, chẳng qua chỉ là một môn tà đạo. Lý Huyền hờ hững nói. Huyết chủ mạnh đến mức nào hắn không biết, nhưng không có nghĩa là hắn không thể khinh thường, cũng là để thể hiện phong thái của một cao nhân tuyệt thế. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ hít một hơi lạnh ngắt. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai mà ngay cả huyết chủ trong truyền thuyết cũng không để vào mắt, lời nói ngập tràn sự khinh thường. Huyết tử đồ cũng sững sờ, sau đó tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngươi dám xúc phạm huyết chủ. Ta sẽ luyện máu của ngươi trong 3 ngày 3 đêm để ngươi hiểu được sức mạnh. Hắn còn chưa nói hết câu, huyết tử đồ đột nhiên kinh hãi toàn thân run rẩy. Vào đúng thời điểm hắn tức giận, Lý Huyền bước tới một bước, pháp thiên tượng địa đứng sừng sững giữa thiên địa. Uy nghiêm vĩ đại như thể thiên địa trở nên nhỏ bé. Tất cả mọi người trên phi thuyền đều vô cùng kinh hãi. Là một Bất Hủ Thiên Tôn, Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ toàn thân run rẩy. Đây là nhân vật khủng bố như thế nào? Là thần ma chí cao vô thượng sao? Ngay cả Vũ Thiên Nam và những người khác, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Huyền thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, nhưng khi nhìn lại, vẫn cảm thấy rất sốc. Đây có phải là chân thân của một cao nhân không? Mặc dù là sư phụ thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, Hứa Viêm và những người khác vẫn rất sốc. Trình Chiến thì kinh ngạc há hốc mồm, ngây người như phỏng. Đây là cao nhân vô thượng, ngươi hiểu chứ? Vũ Thiên Nam vỗ vai Trình Chiến, cảm thán nói. Ừng ực, Trình Chiến nuốt nước bọt, đột nhiên vô cùng phấn khích, cao nhân hiển thần uy, Thanh Hoa cảnh được cứu rồi, Huyết Tử Đồ chỉ cảm thấy cây đao trong tay dường như đã mềm nhũn, cả người cứng đờ, tim gan phập phồng. Đây là thứ gì đáng sợ chứ? Huyết chủ nhà của hắn, có kinh khủng như vậy không? Hắn không biết. Ta gọi huyết chủ của ngươi là thằng Hề, đó là vinh quang của hắn, nếu không, hắn thậm chí còn không bằng sâu kiến. Giọng Lý Huyền như sấm rền từ thiên khung, như mang theo uy nghiêm của thiên đế. Ầm, cánh tay dài vô tận vươn tới, Huyết Tử Đồ gầm thét, tuôn trào ra sức mạnh bá đạo nhất của bản thân, ánh sáng đỏ rực bao trùm bầu trời. Nhưng tất cả những sự chống trả đều vô ích. Ầm ầm, Huyết Tử Đồ và đoàn quân huyết nô mấy vạn người đều tan biến trong nháy mắt. Một chưởng uy lực, kinh thiên địa như muốn sụp đổ, chấn động, thậm chí một lỗ đen màu đen xuất hiện giữa thiên địa, như thể không chịu được sức mạnh của một chưởng này và phá hủy không gian thiên địa. Lỗ đen màu đen quấn quanh pháp tắc thiên địa, dần dần được lấp đầy và khôi phục lại. Trên phi thuyền, Lý Huyền bình thản ngồi trên ghế, nhìn Phong Nham, Tùy Hoàng Vũ và những người kinh hoàng đến run sợ, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Hãy cho những võ giả thần vực này mở rộng tầm mắt, xem uy lực của một cao nhân tuyệt thế, Huyết Tử Đồ đã chết, đoàn quân minh ngục mấy vạn đã tan thành mây khói. Một cơn đại kiếp, cứ như vậy được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Cao nhân hiển thần uy, một chưởng kinh thiên địa, mạnh như Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ, lúc này cảm thấy tim đập như muốn nổ tung, cả đầu tê dại. Nhìn đống tàn tro của Huyết Tử Đồ và mấy vạn huyết nô, họ cảm thấy như đang nằm mơ. Trên phi thuyền, cảm giác rung động vẫn còn lan tràn trong mọi người, mãi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Khương Bất Bình lắc đầu, mở đôi mắt mờ mịt. Hắn nhận ra những vết thương trên người mình đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí nhục thân còn được cường hóa thêm phần nào. Có người đã cứu ta. Trong lòng hắn nảy sinh nghi vấn. Với thương thế của hắn, ai có khả năng cứu chữa, nhục thân gần như tan vỡ, từng mảnh thịt vụn phải dùng sức mạnh thần hồn bù đắp vào. Chỉ cần rút sức mạnh thần hồn, nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Một thương thế khủng khiếp đến vậy, ai có khả năng cứu hắn, ai có thể sẵn sàng hy sinh những thiên tài địa bảo để chữa lành vết thương của hắn, vị bất hủ thiên tôn đó đã cứu hắn sao? Lắc đầu ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ của hắn mở lớn trong kinh hãi. Đó là cái gì? Một cự nhân uy vũ sừng sững giữa thiên địa, không, đây không phải là cự nhân bình thường, mà là một thần ma khổng lồ như thiên địa vậy. Thần hồn của ta cũng có vấn đề rồi sao? Ta lại bắt đầu xuất hiện ảo giác này. Bất hóa chi khí cuối cùng đã bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức của ta rồi sao? Ta sẽ trở nên khờ khạo, mất trí, giống như một con thú vật, vậy thì thà rằng chết đi cho rồi. Tiếp tục ngủ, ngủ thiếp đi mãi mãi là tốt nhất. Nghĩ vậy, Khương Bất Bình gục đầu, thu hẹp sức mạnh thần hồn và chìm vào mê man. Vị thần ma sừng sững giữa thiên địa, uy nghiêm tỏa khắp tứ phương. Không thể tồn tại một cường giả như vậy, đây chắc chắn là ảo giác, biến một võ giả thành một bộ dạng như thế này. Khương Bất Bình cảm thấy buồn bã, bất hóa chi khí cuối cùng đã bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức, bản thân thực sự không thể chống đỡ được nữa, hơi có chút tiếc nuối, mang theo một chút tiếc nuối, Khương Bất Bình không cố gắng giữ mình tỉnh táo nữa mà buông xuôi theo cảm giác mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khoảnh khắc kinh hãi, Tùy Hoàng Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Đoàn, đầy cõi lòng kích động, Tùy Hoàng Vũ đột nhiên quỳ xuống. Tùy Hoàng Vũ, xin vị cao nhân cứu giúp Đại Nhạc Quốc. Huyết Tử Đồ đã chết. Nhưng Đại Nhạc Quốc vẫn chưa hết nguy, đặc biệt là Đại Nhạc Thiên Quật, nơi vẫn đang diễn ra trận chiến dữ dội. Đại Nhạc Hoàng bị kìm hãm ở đó, và nhiều cường giả của Đại Nhạc Quốc cũng bị kìm hãm. Trong khi đó, Thiên Quật nhỏ hơn cũng có khả năng rơi vào tình trạng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chỉ có vị cao nhân trước mặt mới có thể ngăn chặn thảm họa và cứu nguy Đại Nhạc Quốc, Thiên Quật Kỳ Vân Quận đã thất thủ. Mặc dù quân đội minh ngục mà Huyết Tử Đồ mang đi đã bị tiêu diệt trong trận chiến, nhưng phải đảm bảo lực lượng sẽ nhanh chóng được triển khai đến đó để đóng giữ, tránh để quân minh ngục mới tràn vào. Xin vị cao nhân, cứu nguy Đại Nhạc Quốc. Hai vị chân vương thiên tôn khác của Đại Nhạc Quốc cũng vội vàng quỳ xuống và cung kính khẩn cầu. Ánh mắt Lý Huyền lướt qua, như thể đã ra tay, sẽ ra tay thêm lần nữa thì có sao, những hiểu biết về thần vực của hắn cuối cùng cũng hữu hạn, và các vị bất hủ thiên tôn của đại nhạc quốc này, đặc biệt là đại nhạc hoàng, thì hiểu biết về thần vực thậm chí còn sâu rộng hơn. Huống hồ, Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Phương Hạo đều rất hào hứng muốn tham chiến tại thiên quật. Lý Huyền cũng hiểu rằng chỉ có trong chiến đấu, võ đạo của Hứa Viêm và những người khác mới có thể được nâng cao nhanh chóng. Huống hồ, thiên quật chứa đựng những bảo vật, thậm chí cả những vật phẩm độc quyền của Minh Ngục, là những vật phẩm tích lũy nội tình vô cùng quý giá cho mỗi lần đột phá cảnh giới đối với Hứa Viêm và những người khác. Vậy thì đi thôi. Lý Huyền lên tiếng. Tùy Hoàng Vũ mừng rỡ hét lên, đa tạ tiền bối. Kiếp nạn của Kỳ Vân Quận đến đây kết thúc, không có gì phải đi về Kỳ Vân Quận thành nữa. Phi thuyền đổi hướng, bay thẳng đến kinh thành của Đại Nhạc Quốc. Vì khoảng cách xa xôi nên dù phi thuyền bay với tốc độ cao cũng phải mất khá nhiều thời gian mới đến nơi. Tuy nhiên, kiếp nạn ở Kỳ Vân Quận đã được hóa giải, Huyết Ảnh Lâu chủ cũng đã chết. Đại Nhạc Hoàng và các cường giả đủ sức trấn thủ thiên quật, sẽ không xảy ra biến cố lớn gì, do đó, không cần quá vội vàng. Mặc dù Huyết Tử Đồ cùng đám quân Huyết Nô đã bị tiêu diệt, nhưng Kỳ Vân thiên quật lại thất thủ. Bây giờ cần phải cử người trấn giữ ngay lập tức. Tùy Hoàng Vũ nhanh chóng ra lệnh cho hai vị chân vương thiên tôn của Kỳ Vân quận chịu trách nhiệm trấn thủ thiên quật và đồng thời truyền tin đến những vị chân vương thiên tôn còn sống sót trong Kỳ Vân quận để xử lý kiếp nạn ở Kỳ Vân quận. Những vị chân vương thiên tôn phản bội cũng cần phải bị tàn sát từng người một. Vì vậy, Tùy Hoàng Vũ xin phép Lý Huyền để tự mình xử lý những vấn đề này và để Phong Nham dẫn đường. Một vị bất hủ thiên tôn ra tay sẽ nhanh chóng dẹp tan cơn bão ở Kỳ Vân quận. Phi thuyền hóa thành một luồng sáng bay về phía kinh đô của Đại Nhạc Quốc, nơi có một thiên quật của Minh Ngục. Phi thuyền này có vẻ chậm một chút và thiếu một vài thứ. Phương Hạo thở dài cảm thán. Được chế tạo từ các nguyên liệu có thể có tại linh vực, phi thuyền của Trường Thanh Các cuối cùng cũng hơi kém, không hoàn toàn phù hợp với sức mạnh của họ. Cần nâng cấp một chút. Bây giờ đến thần vực, họ có thể thu thập được đủ loại thần vật và thần tài, đủ để nâng cấp phi thuyền lên một tầm cao mới. Trên phi thuyền, có Phong Nham, một vị bất hủ thiên tôn, vì vậy Hứa Viêm và những người khác đã hỏi hắn rất nhiều về thần vực, cũng như về những loại thiên tài địa bảo có ở thần vực. Dù sao thì, để đột phá từ thần thông cảnh lên thần tướng cảnh, cần phải tích lũy tài nguyên khổng lồ hơn, cần nhiều bảo vật hơn và chất lượng cũng phải cao hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng rằng, càng đi sâu vào tu luyện, những nguồn tài nguyên cần thiết để tích lũy nội tình sẽ càng trở nên quý giá hơn, số lượng cũng sẽ tăng lên đáng kể, do đó, chuẩn bị càng sớm càng tốt. Ngoài những thứ này, còn có thông tin về thiên quật, đặc biệt là liệu có bảo vật đặc biệt nào trong thiên quật hay không. Là một cường giả bất hủ thiên tôn, Phong Nham nắm giữ những bí mật hoàn toàn vượt trội so với những gì mà Trình Chiến, một vị chân vương thiên tôn như vậy. Ví dụ, bất hóa thiên quật, bất hóa chi khí, Phong Nham biết được nhiều hơn. Lý Huyền âm thầm chú ý, thu thập thêm thông tin về thần vực và thiên quật từ lời nói của Phong Nham, đồng thời suy ngẫm về môn võ đạo thứ năm, biên soạn lý thuyết về môn võ đạo thứ năm và công pháp võ đạo. Tất nhiên, Phong Nham biết tất cả, vì đây là đồ đệ của cao nhân, rõ ràng là mới ra đời, hắn biết rất ít về thần vực, đây cũng là cơ hội để hắn rút ngắn khoảng cách với Hứa Viêm và những người khác. Chỉ cần đối mặt với người quá cao, ngươi mới hiểu được sâu xa và khó lường của người quá cao. Trong ba thiên quật của Minh Ngục ở Thanh Hoa Cảnh, mỗi thiên quật đều có một loại thần tài đặc biệt gọi là Huyết Vân Kim, là sản phẩm của sự xâm nhập lâu dài của huyết khí Minh Ngục. Huyết Vân Kim có thể được sử dụng để rèn đúc thần khí và có một đặc tính khác là có thể hòa tan vào tinh huyết, sau đó đặt vào trong máu để có tác dụng bổ sung tinh huyết. Nó cũng có thể ngâm trong tinh huyết để biến thành thần khí dành riêng cho bản thân. Tuy nhiên, Huyết Vân Kim không dễ lấy và cũng rất khó khai thác. Huyết Vân Kim ở vùng lõi của Minh Ngục càng gần, thì phẩm chất của Huyết Vân Kim được sinh ra càng cao, bởi vì Huyết Vân Kim không có tác dụng lớn đối với các võ giả ở Minh Ngục nên sẽ không bị khai thác. Khi Phong Nham giới thiệu, Hứa Viêm và những người khác càng nghe càng hứng thú. Huyết Vân Kim chắc chắn là một bảo vật kỳ lạ, đặc biệt là đặc tính có thể đặt vào trong máu để uẩn dưỡng. Nếu nó được tinh chế hoặc ngâm trong một vũ khí được bảo vệ trên cơ thể, nó chắc chắn sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, Huyết Vân Kim cũng là một trong những bảo vật có thể tích lũy nội tình cho bản thân. Qua lời kể của Phong Nham, Hứa Viêm và những người khác biết rằng trong ba thiên quật, Huyết Vân Kim không có quá nhiều, nhưng tất cả đều nằm ở vùng đất do huyết tử của Minh Ngục quản lý. Rất khó để đi sâu vào và khai thác. Chỉ có các vị Bất Hủ Thiên Tôn liều lĩnh xông vào, khai thác một cách vội vàng và rút lui nhanh chóng. Sự thật cũng đúng là như vậy, Huyết Vân Kim ở Thanh Hoa Cảnh là một bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc, các vị Bất Hủ Thiên Tôn không dám ở lại quá lâu và số lượng thu được mỗi lần đều có hạn. Theo lời giải thích của Phong Nham, Hứa Viêm và những người khác đều cảm thấy các võ giả của thần vực thực sự quá phung phí. Một bảo vật quý giá như vậy, một bảo vật khác thường như vậy lại có cách sử dụng như vậy, kiêu ngạo quá mức, quá đơn giản, không thể phát huy hết giá trị của bảo vật. Ngoài Huyết Vân Kim, tất nhiên, thiên quật của Minh Ngục cũng có những bảo vật khác, nhưng hầu hết chúng đều nằm ở trung tâm của thiên quật, nằm ở khu vực do các võ giả của Minh Ngục kiểm soát, và việc lấy được chúng rất khó khăn. Hứa Viêm và những người khác ngày càng hứng thú với thiên quật của Minh Ngục. Đây đều là những nơi bảo địa để tích lũy nội tình. Để tích lũy nội tình, đi đột nhập một vài thiên quật và dễ dàng tích lũy đủ bảo vật. Khi Hứa Viêm và những người khác cảm thấy hứng thú với thiên quật của Minh Ngục, Phong Nham cũng không hề keo kiệt, lấy túi đựng đồ ra và lấy ra một số thần tài và thần dược mà hắn mang theo. Nào, những tiểu huynh đệ nào thích cứ cầm lấy, không cần khách sáo với lão ca. Phong Nham vỗ ngực nói hào hứng. Lão ca, ngươi là Bất Hủ Thiên Tôn mà cũng dùng túi đựng đồ à? Phương Hạo nhìn vào túi đựng đồ trong tay hắn và kinh ngạc nói. Túi đựng đồ của ta không phải như của mấy vị chân vương thiên tôn khác. Nó được tạo ra từ thôn sơn thiềm với chất lượng tương đối cao và không gian bên trong lớn hơn nhiều. Phong Nham giải thích, với tư cách là một vị Bất Hủ Thiên Tôn, hắn ta sử dụng một chiếc túi đựng đồ, tất nhiên không phải là loại bình thường. Đây, chiếc nhẫn trữ vật này cho ngươi. Túi đựng đồ của ngươi quá lạc hậu. Phương Hạo lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho hắn. Nhẫn trữ vật. Phong Nham giật mình, đón lấy chiếc nhẫn trữ vật để quan sát, lẩm bẩm trong lòng, túi đựng đồ lỗi thời sao, đùa gì vậy? Phương Hạo giải thích về nhẫn trữ vật, Phong Nham bán tính bán nghi, thần thức xâm nhập điều tra, và ngay lập tức kinh hãi. Một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ bé như vậy mà không gian bên trong lại rộng lớn hơn nhiều so với túi đựng đồ của hắn. Ý của ngươi là, nhỏ máu vào đây có thể tạo thành một bùa chú phong ấn khiến người khác không thể mở ra được trừ khi phá bỏ ấn ký. Phong Nham không thể tin được. Đúng vậy, đây là một phương pháp niêm phong đơn giản, không chỉ có thể chống trộm mà còn có thể tìm lại được nếu bị mất chỉ bằng việc cảm ứng tìm kiếm này. Phương Hạo gật đầu. Hắn vừa nói vừa lấy ra vô số thần tài và thần dược, đây đều là những thứ tốt, ngay cả các vị Bất Hủ Thiên Tôn cũng có thể hồi phục vết thương và bổ sung lại sức mạnh đã tiêu hao. Nhưng Tố Linh Tú nhìn những vị thần dược mà gần như không thể rời mắt. Bỗng cô nhìn thấy một vài lọ nhỏ, tiện tay lấy ra xem. Khi Phong Nham đang bị choáng váng bởi sự kỳ diệu của nhẫn trữ vật, thấy vậy liền nói, đây là được tinh luyện từ nhiều loại thần dược, và ngay cả các vị Bất Hủ Thiên Tôn ăn cũng có thể phục hồi vết thương và phục hồi sự tiêu hao. Tố Linh Tú lại càng thêm chán ghét và đau lòng, loại thuốc hoàng này được làm từ thần dược quá quý, nếu cô luyện thành đan dược, hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, và cô chắc chắn có thể nhanh chóng cải thiện tu vi của mình. Ngươi thật là lãng phí. Một thần dược quý giá như vậy mà lại làm ra một vài viên thuốc như vậy. Ngay cả hồi sinh đan mà ta luyện từ đan dược tuyệt phẩm cũng không sánh bằng. Tố Linh Tú vừa đau lòng vừa thu lại những thần dược còn lại vào bên cạnh mình. Sau đó lấy ra hai bình đan dược, đưa cho Phong Nham nói, tặng cho ngươi, đây là đan dược hồi sinh đan, ngay cả các vị Bất Hủ Thiên Tôn ăn cũng có thể nhanh chóng phục hồi vết thương. Đúng, đây chỉ là do ta luyện từ linh dược tuyệt phẩm. Phong Nham hoàn toàn choáng váng, đan dược được luyện từ linh dược tuyệt phẩm ư, đan dược là cái gì? Hắn bán tính bán nghi mở một bình, đổ một viên đan dược ra lòng bàn tay, và khi nhìn kỹ hơn, hắn ngay lập tức kinh ngạc trong lòng. Bản năng mách bảo hắn rằng viên đan dược này có công hiệu khác thường. Phong Nham không nhịn được nuốt viên đan dược vào bụng. Cái này. Quả thực là do linh dược tuyệt phẩm luyện chế, chứ không phải là thần dược cao cấp. Nói dối với ngươi làm gì? Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi đang sắp xếp thần dược của Phong Nham, sau đó nói thêm, những thần dược này, khi đưa cho ngươi, chỉ là vô ích, vậy thì hãy đưa cho ta luyện thành đan dược. Những thứ còn lại coi như là thù lao của ta, ngươi thấy thế nào? Được. Phong Nham gật đầu một cách mạnh mẽ. Đan dược được luyện chế từ linh dược tuyệt phẩm đã có hiệu quả như vậy, nếu luyện chế từ thần dược thì hiệu quả chắc sẽ càng thần kỳ. Giá trị không thể tưởng tượng nổi, Phương Hạo cầm một đống thần tài, nói, Phong Nham lão ca, ta sẽ luyện cho ngươi một bộ giáp bên trong, những thần tài còn lại coi như là thù lao của ta, như thế nào? Nội giáp. Phong Nham thắc mắc. Có thể đặt vào trong cơ thể để uẩn dưỡng, có thể phòng thủ từ trong ra ngoài trong chớp mắt. Phương Hạo giải thích một câu. Phong Nham lại một lần nữa kinh ngạc trong lòng, và hắn vội vàng gật đầu đồng ý, áo giáp có thể đặt vào trong cơ thể để uẩn dưỡng, đây là thần khí gì? Một bên, Trình Chiến nhìn thấy họ ngứa ngáy, ngay cả các vị Bất Hủ Thiên Tôn cũng vô cùng kinh ngạc, có thể thấy được những viên đan dược và các loại thuốc khác chắc hẳn đều bất thường. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa. Lấy ra túi đựng đồ, mỉm cười nịnh nọt nói, ta cũng có một số ít, không biết có lọt vào mắt của ngươi không? Đổ hết toàn bộ ra, chất đống trên bong phi thuyền. Những thứ trong túi đựng đồ của Trình Chiến chắc chắn ít và quý giá hơn Phong Nham, nhưng số lượng và chủng loại thì nhiều hơn Phong Nham một bậc. Dù sao, Phong Nham cũng là một vị Bất Hủ Thiên Tôn, nên nhiều thứ hắn không cần, khi mang theo người, có thể cần thiết sẽ dùng, tất nhiên sẽ chọn những thứ có phẩm chất cao hơn, ít chú ý đến số lượng và chủng loại. Được. Phương Hạo đưa cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật. Tố Linh Tú đã hứa sẽ tặng đan dược cho hắn. Sau đó, trên phi thuyền, Phương Hạo và Tố Linh Tú lần lượt chuẩn bị luyện khí, luyện đan, Vân Miểu Miểu, Đỗ Ngọc Anh, Nguyệt Nhi và những người khác đều bận rộn sắp xếp đồ đặt cho Phong Nham và Trình Chiến. Nhìn Phương Hạo đang luyện chế nội giáp, bản lĩnh đó, công pháp luyện khí mơ hồ đó khiến cho Phong Nham trợn mắt há hốc mồm, và trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Quả nhiên là đồ đệ của cao nhân, bản lĩnh thật thần kỳ. Vị cao nhân đó chắc hẳn là đến từ thánh địa được đồn đại. Phong Nham suy nghĩ sâu xa, cảm thấy vị cao nhân đó rất có khả năng đến từ thánh địa trong lời đồn. Cũng chỉ có thánh địa trong lời đồn kia mới có công pháp kỳ diệu như vậy. Chẳng lẽ sắp có biến cố lớn xảy ra ở thần vực, vậy nên vị cao nhân mới xuất hiện để đối phó với tình thế hỗn loạn. Thậm chí là thế giới này sắp có biến cố lớn. Trái tim của Phong Nham đột nhiên nặng trĩu. Nếu không phải như vậy, thánh địa trong truyền thuyết, sao có thể có cường giả xuất hiện, trên phi thuyền, Hứa Viêm và những người khác đang bận rộn, còn Vũ Thiên Nam và những người khác cũng có chút khó chịu. Đặc biệt là Đại Chu Hoàng và những người khác. Sau khi đến thần vực, tình hình trở nên khó khăn như vậy. Hiện tại, họ không biết nên đi đâu. Có nên tiếp tục ở lại Trường Thanh Các không? Họ cũng rất muốn, có thể tiếp xúc nhiều hơn với cao nhân, có được cơ hội lớn không? Nhưng rất rõ ràng, đây là điều không thực tế. Chúng ta chỉ có thể lo lắng trong lòng, đi đến đâu hay đến đó, giống như Trang chủ Lôi Vân Trang và những người khác. Sợ rằng họ sẽ trở thành pháo hôi sau khi gia nhập tông phái thượng đẳng sở thuộc của thần vực. Trong lòng họ luôn thấp thỏm. Sau khi Phương Hạo luyện xong nội giáp cho Phong Nham, hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cải thiện phi thuyền. Tất cả tâm trí của Lý Huyền đều ở trên đại đạo Kim Thư, môn võ đạo thứ 5, và cuối cùng cũng sắp hoàn thiện. Hắn tràn đầy chờ đợi. Thân ở đỉnh phong cảnh giới Thiên Tôn, các chân vương Thiên Tôn tuần sát khắp kinh thành Đại Nhạc Quốc. Một kinh thành rộng lớn như vậy, mọi võ giả đều mang vẻ mặt nghiêm trang, sẵn sàng đối đầu với một trận đại chiến sắp đến. Trong kinh thành, một luồng khí thế giao hòa với thiên địa, như thể nắm giữ cả vùng đất này. Bất kỳ kẻ thù nào muốn xâm phạm vào đều không thể thoát khỏi sức mạnh của kẻ sở hữu luồng khí thế này. Muốn xâm nhập được kinh thành, trừ khi đánh bại được kẻ mạnh mẽ đang nắm giữ quyền năng này. Mặc dù khí thế của kẻ kiểm soát vùng đất trong kinh thành có vẻ hơi suy yếu, nhưng dù sao cũng là một Bất Hủ Thiên Tôn. Cho dù sức mạnh có giảm đi chăng nữa, vẫn không phải là những võ giả dưới cấp Bất Hủ Thiên Tôn có thể khinh thường. Trên cánh cổng thành kinh thành, một nhóm binh sĩ mặc giáp, vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn về bốn ngọn núi lớn vây quanh kinh thành, cách đó khoảng trăm dặm. Ban đầu, mỗi ngọn núi đều có một Bất Hủ Thiên Tôn trấn giữ. Tuy nhiên, một trong số họ, khi đang giao chiến với một huyết tử của thiên quật, đã bị Huyết Ảnh Lâu chủ ám toán, bị thương không nhẹ và phải rút lui về kinh thành. Chính là Bất Hủ Thiên Tôn hiện đang nắm quyền kiểm soát vùng đất này trong kinh thành. Tùy Hoàng Vũ, nguyên là nội vệ thống lĩnh tọa trấn ở trong kinh thành, đã ra tay truy đuổi Huyết Ảnh Lâu chủ. Điều này khiến cho một trong bốn ngọn núi lớn ban đầu thiếu vắng sự bảo vệ của một Bất Hủ Thiên Tôn. Thiên quật ồ ạt xâm phạm, buộc Đại Nhạc Hoàng, võ giả mạnh nhất của Đại Nhạc, phải đích thân trấn thủ thiên quật. Hiện tại, tình hình của thiên quật Đại Nhạc vẫn chưa sáng tỏ. Ngoài ra, biến cố ở Kỳ Vân quận đã khiến mọi người cảm thấy bất an. Đại Nhạc quốc đang trên bờ vực sụp đổ, nhìn bề ngoài thì kinh thành có vẻ yên bình, nhưng đó chỉ là do có sự hiện diện của Bất Hủ Thiên Tôn. Hơn nữa, một khi thiên quật không còn được bảo vệ, kinh thành sẽ là mục tiêu tiếp theo. Thiên quật Đại Nhạc là một trong tam đại minh ngục thiên quật ở Thanh Hoa Cảnh. Kinh thành Đại Nhạc quốc được xây dựng ở đây là để trấn giữ thiên quật. Bốn ngọn núi lớn vây quanh, ở giữa là thiên quật Đại Nhạc. Nhìn từ trên ngọn núi xuống, trong phạm vi ngàn dặm của thiên quật, có thể thấy luật thiên địa hiện ra như những sợi xích, quấn quanh cửa thiên quật, ngăn cản nó mở rộng hơn nữa. Cửa vào thiên quật mờ mờ, ban đầu có thể thấy những tia sáng đỏ nhạt bên trong. Nhưng giờ đây, toàn bộ cửa thiên quật đều đỏ rực như máu, huyết sát chi khí tràn ngập. Đại Nhạc Hoàng, người mặc áo giáp vàng cầm trường thương, như hòa làm một với thiên địa, nắm giữ sức mạnh của nơi đây. Hắn đang đối đầu với một thanh niên mặt trắng, xanh xao, giữa trán có bảy đường vân đỏ sẫm. Thanh niên đó cầm một trường thương đỏ thẫm, vẻ mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời bốc lên, liên tục va chạm với khí thế của Đại Nhạc Hoàng. Không phân thắng bại. Tại cửa thiên quật, ba bất hủ thiên tôn mặc giáp phát ra hào quang giao chiến với ba bóng người đỏ thẫm, cũng không phân thắng bại, ai cũng không thể đánh bại đối phương. Tiếng chém giết xung quanh cửa thiên quật không dứt, từng đội võ giả mặc giáp xếp thành đội hình, dưới sự chỉ huy của các chân vương thiên tôn, liên tục chém giết những huyết đồ và huyết nô ồ ạt xông tới. Trận chiến vô cùng ác liệt, liên tục có người ngã xuống, nhưng cũng không ngừng có huyết đồ và huyết nô bị giết chết. Máu tươi nhuộm đỏ cửa thiên quật, thậm chí hóa thành mưa máu, đổ vào bên trong thiên quật. Có một đội quân do một chân vương thiên tôn đỉnh phong dẫn đầu, bao gồm toàn bộ đội ngưng pháp thiên tôn, xé toạc đội quân huyết nô và đã tiến vào cửa thiên quật. Trận chiến lớn này đã diễn ra trong thời gian rất dài. Lần xâm lược thiên quật này vượt xa mọi lần về quy mô và kéo dài lâu nhất. Mặc dù các tướng lĩnh thay phiên chống trả, nhưng họ đều cảm thấy kiệt sức. Đại Nhạc Hoàng càng lo lắng là tình hình hiện tại của Đại Nhạc quốc, đặc biệt là biến cố ở Kỳ Vân quận. Tuy nhiên, hắn không thể trực tiếp ra tay ứng phó. Trong khi đó, Cửu Sơn Cảnh cũng đang phải đối mặt với cuộc tấn công của thiên quật, tạm thời không thể có thêm cường viện đến giúp. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ có thể kiềm chân huyết tử đồ và huyết ảnh lâu chủ. Nếu không, mọi chuyện sẽ không ổn. Hơn nữa, Đại Nhạc Hoàng hiện chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn có thể giải phóng sức mạnh để hỗ trợ. Huyết tử cức, ngươi còn muốn tiếp tục không? Đại Nhạc Hoàng nhìn lạnh lùng về phía kẻ thù cũ của mình, huyết tử cức, người mạnh nhất trong thiên quật Đại Nhạc. Từ số lượng đường vân máu trên trán hắn ta, có thể đánh giá được địa vị của hắn ta trong số các huyết tử. Hơn nữa, huyết tử cức tu luyện huyết đạo, rõ ràng mạnh hơn một chút. Huyết tử cức lạnh lùng nhìn chằm chằm, rồi khẽ cười nói, Đại Nhạc hỗn loạn sao? Lòng Đại Nhạc Hoàng cũng hỗn loạn sao? Đại Nhạc Hoàng im lặng. Đại Nhạc Hoàng, nếu ngươi quy thuận minh ngục, mạng sống của ngươi sẽ được đảm bảo. Ta, huyết tử cức, rất coi trọng ngươi. Thực ra thì, Thanh Hoa Cảnh của các ngươi không giữ được đâu. Huyết tử cức tiếp tục nói. Đại Nhạc Hoàng vẻ mặt u ám, hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi. Huyết tử cức, ngươi còn kém xa. Một cú đâm thương như thể thiên địa pháp tắc hóa thành một cây thương, lực lượng thiên địa giáng xuống, khiến không gian nơi đây dậy sóng. Huyết tử cức cũng đâm ra một thương, ánh sáng đỏ lạnh thấu xương, mũi thương đỏ tươi. Một đòn phản công, nhưng cả hai đều không thể rút lui. Cả Đại Nhạc Hoàng và huyết tử cức đều hiểu rõ về sức mạnh của đối phương. Không ai có thể làm gì được đối phương. Đại Nhạc Hoàng, hành động lần này do một huyết linh cổ lão phát động. Lần này, các ngươi không giữ được Thanh Hoa Cảnh. Đừng trông chờ vào viện binh. Cả Cửu Sơn Cảnh hay những cảnh còn lại bây giờ đều đang hỗn loạn. Thực ra thì, Thanh Hoa Cảnh là một lối vào xâm lược. Lối vào thực sự xâm nhập vào vùng đất của các ngươi. Cuối cùng thì Thanh Hoa Cảnh sẽ thất thủ, vùng đất của các ngươi cuối cùng sẽ bị chiếm đóng. Tại sao phải cố thủ, bây giờ, nếu ngươi quy phục, với năng lực của ngươi, Đại Nhạc Hoàng, địa vị của ngươi sẽ không thua ta. Huyết tử cức hờ hững nói. Nhưng giọng nói của hắn ta vang vọng khắp thiên quật, những võ giả đang chống lại cuộc xâm lược của Minh Ngục đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại Nhạc Hoàng cười lạnh nói, huyết linh thì sao? Hắn có thể xuyên qua sự che chắn của thiên địa mà vào sao? Tất nhiên là không thể. Hắn có mạnh đến đâu cũng vậy. Thiên quật này chỉ có thể chứa được một kẻ mạnh như ngươi huyết tử cức. Ngay cả một huyết tử thứ hai có sức mạnh tương đương ngươi cũng không thể vào, càng đừng nói đến huyết linh. Những võ giả đang chiến đấu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại Nhạc Hoàng nói đúng. Đừng nói đến huyết linh, ngay cả một huyết tử thứ hai có sức mạnh ngang huyết tử cức cũng không thể vào được. Thiên quật chỉ có thể chứa sức mạnh của những võ giả ở một mức độ nhất định. Nếu không, nếu có thêm hai hoặc ba huyết tử có sức mạnh ngang huyết tử cức, Đại Nhạc Hoàng sẽ không chịu nổi. Cần gì huyết linh ra tay, huyết tử cức lại nở nụ cười, Đại Nhạc Hoàng là người sáng suốt, biết huyết linh không thể xuyên qua sự che chắn của thiên địa mà vào, nhưng nếu huyết linh không đến từ bên ngoài mà sinh ra ở ngay trong thanh hoa cảnh thì sao? Đại Nhạc Hoàng cười nhạo, huyết tử cức, đừng có làm rối loạn lòng quân của ta. Mưu kế này của ngươi quá kém. Một huyết linh được sinh ra ở thanh hoa cảnh, đừng nói đến việc liệu có thể tạo ra được hay không, cho dù có tạo ra được thì cần bao lâu, mấy chục năm, mấy trăm năm hay hơn ngàn năm, ngươi nghĩ thanh hoa cảnh của ta sẽ cho cơ hội đó sao? Tuy nhiên, trong lòng Đại Nhạc Hoàng không nhẹ nhõm như lời nói bên ngoài của mình. Hắn đã nghĩ đến huyết tử đồ, khi huyết tử cức đã nói vậy, chắc chắn là khả thi. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ, hẳn là đủ sức chế ngự hắn ta chứ? Đại Nhạc Hoàng lúc này cảm thấy hơi bất lực. Lần này, toàn bộ thanh hoa cảnh hỗn loạn, tất cả thiên quật bùng nổ, ồ ạt xâm lược, kìm chân hắn, đồng thời cũng kìm chân chủ nhân của Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Tông. Hầu như tất cả các bất hủ thiên tôn đều bị kìm chân trên chiến trường thiên quật. Hành động lần này chỉ sợ nhằm tạo cơ hội cho huyết tử đồ thăng cấp lên huyết linh ở thanh hoa cảnh, huyết đạo của Minh Ngục mặc dù có thể luyện tinh huyết để nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Nhưng muốn đột phá thành huyết linh không phải là chuyện đơn giản. Hắn không làm được. Đại Nhạc Hoàng tự an ủi mình. Huyết đạo của Minh Ngục rất nguy hiểm, hầu hết huyết nô và huyết đồ đều có cảnh giới hơi phù phiếm, thấp hơn một chút so với các võ giả cùng cảnh giới trong thần vực. Nhưng có thể so sánh với các võ giả huyết đồ và huyết nô của thần vực là không nhiều. Hơn nữa, huyết đồ và huyết nô trong Minh Ngục giống như nô lệ, thậm chí là tài nguyên đào tạo dành cho những người mạnh hơn. Ngoài ra, những võ giả tu luyện huyết đạo của Minh Ngục thường khá bạo lực và khát máu, thậm chí đôi khi không thể kìm nén cảm xúc, thậm chí sẽ trở nên điên cuồng. Những kẻ như huyết tử cức, người hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của huyết đạo, không bị ảnh hưởng bởi các võ giả của Minh Ngục, có lẽ phải thuộc về những thiên tài của Minh Ngục. Hơn nữa, thời gian tu luyện của họ có lẽ không ngắn, tích lũy bản thân, mới không phù phiếm. Nhưng trong lòng Đại Nhạc Hoàng vẫn bất an, một huyết linh mất kiểm soát, thậm chí là hỗn loạn ý thức, thậm chí còn đáng sợ hơn, chỉ là bây giờ, hắn cũng không thể thay đổi được gì, đành gửi gắm hy vọng rằng có lực lượng bên ngoài tham gia, phá vỡ tình hình hiện tại. Một bóng người nhanh chóng lao đến, rơi xuống bên cạnh Đại Nhạc Hoàng. Đó là một chân vương thiên tôn, và là một người am hiểu về tốc độ, chủ yếu đảm nhiệm vai trò đưa tin. Thưa bệ hạ, Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ không địch lại được huyết tử đồ. Kỳ Vân Quận có thể bị thôn tính. Người tới thở hổn hển, giọng nói hơi run rẩy. Thiên quật của Kỳ Vân Quận thất thủ, hàng vạn quân huyết nô xâm nhập. Nói đến phần sau, người tới tỏ ra sợ hãi. Trái tim Đại Nhạc Hoàng trùng xuống, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Việc này không thể tuyên bố, nếu không lòng quân sẽ tan vỡ. Thất bại không nghi ngờ gì nữa, thậm chí có những người tuyệt vọng có thể quy phục Minh Ngục, nhanh chóng rút tất cả mọi người bên ngoài Kỳ Vân Quận. Thông báo cho tông chủ của Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Tông, những ai có khả năng thì hãy ra tay ngay lập tức. Minh Ngục muốn âm mưu tạo ra một huyết linh ở thanh hoa cảnh. Chuẩn bị đến cảnh môn, nhờ cảnh khác ngoài Cửu Sơn cảnh cầu viện, báo cáo nguy cơ hiện tại của thanh hoa cảnh. Đại Nhạc Hoàng truyền âm phân phó. Ngoại trừ cầu viện từ cảnh lớn, hắn không còn cách nào khác. Đại Nhạc Hoàng chỉ mong rằng các cảnh lớn có cường giả có thể giải phóng sức mạnh để hỗ trợ, và tốc độ phải đủ nhanh, nếu không kết quả sẽ khó lường. Nhưng cảnh lớn cách thanh hoa cảnh quá xa, ở giữa có Cửu Sơn cảnh, không biết có thể cầu viện kịp thời không? Thưa bệ hạ, đưa tin chân vương vội vàng rời đi. Đại Nhạc Hoàng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút rối bời. Người đưa tin chân vương vừa đi chưa được một canh giờ, vừa vội vàng đi đến, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời, Đại Nhạc Hoàng không thể phân biệt đối phương đến tột cùng là phấn khích hay sợ hãi. Thưa bệ hạ, thưa bệ hạ. Đừng hoảng sợ, nói đi, có phải Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ đã tử nạn không? Đại Nhạc Hoàng buồn bã. Đây là bị dọa sợ đúng không? Lời nói thậm chí không thể trôi chảy. Chẳng lẽ Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ đã tử nạn, hai bất hủ tử nạn quả thực đủ khiến người ta sợ hãi. Không, không phải, hạ thần nhận được tin tức của thống lĩnh Tùy Hoàng Vũ. Nguy cơ của Kỳ Vân quận đã được giải trừ. Một vị cao nhân đã ra tay, một chưởng tiêu diệt huyết tử đồ và hàng vạn quân huyết nô. Cao nhân theo lời cầu xin của thống lĩnh Tùy Hoàng Vũ, dưới sự hướng dẫn của Phong Nham, hiện đang đến thiên quật Đại Nhạc của chúng ta. Thưa bệ hạ, có cao nhân đến viện binh, huyết tử cứt chắc chắn sẽ chết. Nói lời cuối cùng, chân vương đưa tin kích động nói không mạch lạc. Đại Nhạc Hoàng ngây người. Cao nhân, ngay cả bất hủ thiên tôn cũng là cao nhân, thì đó là sức mạnh gì? Hắn, Đại Nhạc Hoàng, một trong ba bất hủ thiên tôn ở Thanh Hoa Cảnh, thậm chí không thể gọi là cao nhân trong mắt những bất hủ thiên tôn khác, ngay cả một bất hủ thiên tôn của cảnh lớn cũng không được gọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.